Chương 62, Nhu Quyền. Không gì hơn cái này. Cái này là vị kia tam nhẫn độc môn tuyệt kỹ, hắn thật vẫn học được. Cảm giác được toàn bộ trung ương tháp đều ở đây rung động, không ít trung nhẫn, thượng nhẫn đều chật vật nuốt một cái nước bọt, đặc biệt là biết một chiêu này người càng sợ hãi hơn can đảm nhảy. Lực lượng thật kinh khủng, cái này là cái gì chả cờ dạ tập trung ở một điểm thiêu đốt trong nháy mắt bạo phát cư nhiên không có một tia lộ ra ngoài, cái này là dạng gì khống chế lực. Nghệ gì nhịn không được mở ra xem thường, nhìn một cái, nhất thời lại càng hoảng sợ, như vậy khống chế lực quả thực liền là đáng sợ. Bất quá nghĩ đến chính mình thể thuật cùng huyết kế giới hạn hắn lại hết sức tự tin, nếu như chỉ là thể thuật lời nói là không có khả năng đánh bại hắn, hắn tin tưởng chính mình nhu quyền có thể khắc chế một chiêu này, chỉ cần phong bế huyệt đạo, không cho trả cờ dạ lưu động tập trung một điểm thiêu đốt bùng nổ lời nói như vậy thì không có việc gì. Hyuga nghệ gì? Hyuga ra nhu quyền cùng xem thường ta muốn gặp thưởng thức thật lâu, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vô tình đứng ở Hyuga nghệ gì trước mặt năm thước, không có bất kỳ bắt đầu tay tư thế, cứ như vậy khí định thần nhàn đứng, có thể là tất cả người không dám xem nhẹ hắn, mặc kệ là gà ạ dạ, ủ chỉ hạ xạ su kè, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chờ thí sinh còn là nói hạ tắc cả cả si, dù hỉ củ hệ này, mại tổ gai chờ thượng nhẫn đều là nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Người sẽ không thất vọng. Hyuga nghệ gì bảo trì xem thường mở ra tư thế nhìn chằm chằm vô tình tìm kiếm nhược điểm của hắn, có thể nói ở xem thường khủng bố động sát lực phía dưới nếu như một người có bất kỳ nhược điểm lời nói tuyệt đối không che giấu được. Cái này là xem thường sao chỉ là một hạ nhẫn nhưng lại là bị hạ cá chậu chim lồng hạn chế lại bạch nhãn, nếu như cởi ra chú ấn sẽ phải mạnh hơn, cư nhiên để cho ta có một loại hoàn toàn bị thấm ướt không chỗ có thể ẩn giấu cảm giác. Vô tình bởi vì tôi luyện khí huyết thể chất nguyên nhân đặc biệt cảm giác hết sức nhạy cảm, xem thường nhìn một cái chính mình liền nhận thấy được có loại bị nhìn xuyên cảm giác, cái này cũng là không có có người có thể đánh lén vô tình nguyên nhân, bởi vì hắn cảm giác quá nhạy cảm, chỉ cần có người nhìn hắn, dù cho là không mang theo vẻ địch ý cùng sát cơ ánh mắt hắn đều có thể bén nhạy nhận thấy được. Trừ phi thực lực của đối phương cùng khống chế lực cường đại đến hoàn toàn thu liễm tất cả khí tức. Tinh khí thần làm được không một tia lộ ra ngoài, ánh mắt như cùng đường bên giống như hòn đá giản dị tự nhiên. Nếu không tuyệt đối không cách nào giấu giếm được vô tình, nhưng là cho tới bây giờ coi như là vô tình gặp được người mạnh nhất tỉ như họ Orochimaru, Tsunade đều không thể làm được điểm này, còn kém không ít. Hơn nữa vô tình loại này bén nhạy cảm giác lực còn kèm theo vô tình thực lực không ngừng tăng lên lấy. Ở ta bạch nhãn trước mặt, ngươi hết thể đều sẽ không ẩn trốn. Hyuga nghệ gì tiếng nói vừa dứt lộ ra cường đại lòng tin, đồng thời cước bộ liên tục đạp di chuyển tốc độ cư nhiên so với dốc ly còn nhanh hơn rất nhiều, hai tay giống như hai cái xảo trá như độc xà phun ra nuốt vào ra. Cùng sở hữu quái lực vô tình gần người giao phong là một kiện rất ngu xuẩn sự tình, nhưng là Hyuga ra thể thuật cơ bản đều là cận chiến, Hyuga nghệ gì cũng không thể không làm như thế, bất quá Hyuga ra nhu quyền được xưng cổ nổ hạ tối cường thể thuật. Phải có biện pháp mới đúng. Hạ tạc cả cả sĩ mở ra xạ dị gằng nhìn chằm chằm hai người đối quyết. Gai, nệ dị là ngươi mạnh nhất học sinh đi, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao rùa hỉ cụ hệ mẹ mở miệng nói. Ta đối với nệ dị là tuyệt đối có lòng tin. Mai tổ gai dựng thẳng lên một cái rụt ngon cái, hé miệng hàm răng lóng lánh dỡ ô dậy quan mang, để rùa hỉ cụ hệ mẹ liếc nhìn sừng co quắp một trận, tâm lý thầm nghĩ vì sao sao ta hỏi tên ngu ngốc này. Nhu quyền Hyuga nghệ gì trong lòng khẽ quát một tiếng, ở xem thường thiên lý nhãn hạ hắn có lòng tin ở vô tình xuất thủ trong nháy mắt tách ra điểm chúng đối phương huyệt đạo phong bế đối phương quái lực, chỉ cần trả cờ dạ không cách nào sử dụng như vậy quái lực cũng không dùng. Chỉ là để hắn kinh ngạc, không, là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vô tình cư nhiên không có một chút động tác tùy ý nghệ gì hai ngón tay điểm chúng cánh tay. Cái gì nghệ gì vốn tưởng rằng là thế thân thuật. Tuy nhiên lại phát hiện thật đả thật điểm chúng đối phương, hắn cũng không nhận ra vô tình tránh không thoát, có thể là vô tình tại sao muốn làm như thế. Cái này là điểm huyệt sao vô tình không để ý đến Hyuga nghệ gì, mà là cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Ở nghệ gì ngón tay của đầm trung chính mình trong nháy mắt một trả cờ dạ nhập vào cơ thể mà vào chặn đứng chính mình một đạo mạch lạc, đưa tới trả cờ dạ căn bản là không có cách đau nhức quá, một ngày dùng trả cờ dạ trùng kích sẽ có to lớn đau đớn. Tuy là ta không biết ngươi vì sao sao không tránh ra, nhưng là từ ngươi bị ta điểm huyệt trong nháy mắt bắt đầu ngươi liền đã thua. Hyuga nghệ gì mặc dù không hiểu nhưng là cũng sẽ không ngừng tay, hai tay liên tục đả kích đi qua, chạ cờ dạ không cách nào điều động đến hai tay ngươi, là không có biện pháp sử dụng quái lực, hiện tại trên người ngươi rất nhiều huyệt đạo đều bị ta điểm, tứ chi căn bản là không có cách lưu động chạ cờ dạ, từ ngươi làm ta đối thủ bắt đầu ngươi liền đã định trước thua. Thực sự thua sao? Rất nhiều người đều không hiểu ra sao, không tin tưởng làm sao một hồi sự tình. Lão sư thực sự là thế này phải không? Uchiha xạ sủ kẻ hỏi. Theo lý mà nói xác thực đúng như vậy, thì ủ gạ ra điểm huyệt có thể là có thể phong bế trả cờ dạ lưu động. Hiện tại vô tình rất nhiều huyệt đạo đều bị điểm, hoàn toàn chính xác là rất bất lợi, nhưng là để cho ta không hiểu là hắn vì sao sao không tránh ra. Hạ tạc cạ cạ si chân mày cũng nhíu lại. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin, hoặc có lẽ là ngươi đối với mình nhu quyền cùng xem thường rất tự tin. Vô tình không thể phủ nhận không hề để tâm, hắn không phải trang bê, mà là cố ý chỉ có như vậy khả năng từ trên căn bản hiểu rõ hỉ ủ gạ gia thuật. Nói như vậy về sau nếu như chỉ thật cùng hỉ ủ gạ gia nhân đối địch, cũng có thể có để khí phá giải. Đồng thời hắn cũng không có quên tự mình tiến tới tham gia chung nhận sát hoạch vì là cái gì liền là kiến thức bất đồng thuật cùng huyết kế giới hạn. Hiện tại hắn làm như vậy không phải là ở tự mình lĩnh hội nhu quyền huyền bí à? Đúng, nhân một sinh mệnh. Vẫn vốn là đã định trước, tuy là ta không biết ngươi vì sao sao không né, nhưng là hiện tại vận mệnh của ngươi đã định trước cho liền là thua cho ta. Hyuga Neji nói rằng, vận mệnh là đã định trước sao? Vô tình hai mắt hiện lên một cái sợi ngẩn ngơ, từ nhỏ cô nhi sinh hoạt rồi đến gặp phải Tsuna cuộc đời của hắn bắt đầu chuyển biến, vận mệnh đã ở cải biến, không hề là một cái bỏ, không hề là một người bình thường. Nhưng là đây hết thệ thực sự chỉ là vận mệnh đẩy nữa di chuyển sao? Nếu như không có hắn từ nhỏ kiên trì cùng nỗ lực, hắn căn bản sẽ không có hôm nay cổ xưa. Ngươi đã cho rằng vận mệnh là đã định trước, như vậy ngươi liền trận to ngươi bạch nhãn xem tinh tưởng, ta là thế nào phá tan ngươi hay là vận mệnh, nhu quyền, không gì hơn cái này, mở cho ta trong nháy mắt vô tình toàn thân khí huyết phương Phật Sơn Hồng bạo phát một dạng du tẩu ở toàn thân các nơi. Giang giác một tiếng đem hết thể bị phong bế huyệt đạo cho giải khai. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.